hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 378, cải biến thời đại Manki gia tộc. Nơi này chính là tân thế giới sao? Không nói những cái khác, chỉ là cái này hiểm ác hoàn cảnh chính là ai cũng không cách nào tùy tiện tiếp nhận. Có lầm hay không? Đột nhiên mưa to gió lớn, sau đó lại là mặt trời, sau đó lại là to lớn mưa đá. 10 ngày sau, tại cái này tân thế giới trong vùng biển, một chiếc hải quân quân hạm chính ở chỗ này cấp tốc đi thuyền. Mà tại cái này hải quân quân hạm bong tàu phía trên, 4 đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp chính đứng ở nơi đó. Bọn hắn theo thứ tự là hải quân bản bộ trung tướng Dần, hải quân tinh anh trại huấn luyện học viên anh, còn có Hina cùng Manki thành viên gia tộc Manki de Robin. Lúc này 4 người chính một mặt bất đắc dĩ đứng tại lẻ 5 số 0 cái này hải quân quân hạm bong tàu phía trên. So sánh với thường xuyên đến hướng tại tân thế giới Dần tới nói, lần đầu tiên tới nơi này, Robin bọn người nhìn xem cái này sóng cả mãnh liệt tân thế giới, trong lòng cũng của bọn họ là tràn đầy ngạc nhiên. Thế nhưng là tiếp xuống thiên tai, thế nhưng là để bọn hắn thấy được tân thế giới tàn khốc. Sáng rỡ mặt trời trong nháy mắt bị mây đen chỗ che đẩy. Mưa to gió lớn tại cái này giữa thiên địa cuốn sạch lấy. Sau quân hạm còn muốn to lớn mưa đá không ngừng oanh kích mà xuống. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này rung động. Bọn hắn có thể nói là thấy được tân thế giới tàn khốc. Tân thế giới những cái kia cùng hung cực ác hải tặc các nàng còn chưa bao giờ gặp. Nhưng là tân thế giới những này thiên tai liền đã để bọn hắn hiểu rõ tân thế giới tàn khốc. Nơi này chính là tân thế giới cường giả nhạc viên. Bất quá theo Rikudo trung tướng trấn thủ hải quân D6 cơ sở, thợ săn hải tặc vương sáng tạo thợ săn hải tặc tổ chức hoành không xuất thế. Lúc này tân thế giới hải tặc cũng chỉ có thể nói là tràn ngập nguy hiểm. Nhìn trước mắt mảnh này sóng cả mãnh liệt biển cả, tất cả mọi người trong nội tâm đều là tràn đầy kích động. Bởi vì tại mảnh thế giới này đã từng chính là thuộc về hải tặc nhạc viên. Thế nhưng là theo tứ hoàng bách thú Kaido vẫn lạc, tứ hoàng Big Mom tử vong, hải tặc đã kinh biến đến mức tràn ngập nguy hiểm, tùy thời có bị kết thúc nguy hiểm. Mà làm ra đây hết thảy người cũng không là người khác, liền là thuộc về bọn hắn Manki gia tộc. Đại hải tặc viêm đế Manki DA. Đúng lúc này Hina đột nhiên mở miệng nói chuyện, hắn nói ra tên của một người, Manki DA. Nghe được Manki dòng họ về sau, Nikon Robin lập tức một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Hina. Manki DA hải quân bản bộ trung tướng hải quân anh hùng Manki DA cháu trai. Lúc đầu, chính là hải quân kiêu ngạo hắn bởi vì tiến nhập tân thế giới khiêu chiến dâu trắng quyết cuối cùng trở thành hải tặc. Mặc dù không biết trong này xảy ra chuyện gì, nhưng là căn cứ chúng ta biết là hắn đánh bại dâu trắng, đồng thời từ dâu trắng nơi đó cầm đi thuộc về Grand Line điểm cuối cùng 4 khối biển báo giao thông một trong, mục tiêu của hắn là vua hải tặc. Khóe miệng có chút dương lên mang theo một tia hơi có hơi không trào phúng. Hina một mặt nghiêm túc nhìn về phía Nikon Robin. Nói cách khác, lúc này hải tặc bên trong đã xuất hiện một cái đủ để đứng vững một thời đại cường giả, mà lại gia hỏa này cũng là thuộc về ta Manki gia tộc một viên. Mang trên mặt một tia thần sắc bất đắc dĩ, Nikon Robin một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Hina. Không sai, vốn nên là kết thúc đại hải tặc thời đại, lúc này lại lần nữa cho tàn lại cháy. Hơn nữa còn là thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Hina trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Nếu như nói tứ hoàng bách thú Kaido cùng tứ hoàng Big Mom chết đi là toàn bộ đại hải tặc thời đại kết thúc, như vậy Manki DA xuất hiện thì là đại biểu cho đại hải tặc thời đại cho tàn lại cháy không kết thúc, đại hải tặc thời đại một lần nữa giấy lên hỏa diễm. hơn nữa còn là đủ để đem toàn bộ biển cả thiêu đốt hỏa diễm. Đây chính là Monkey gia tộc với cái thế giới này ảnh hưởng sao? Nico Robin có thể nói là một lần nữa cảm nhận được Monkey gia tộc đối toàn bộ thế giới ảnh hưởng. Đủ để phá hủy toàn bộ thế giới thời đại đại hàng hải bị Monkey gia tộc cuối cùng kết. Thế nhưng là cái này tức sẽ kết thúc thời đại đại hàng hải lại bởi vì Monkey gia tộc mà lần nữa cho tàn lại cháy, bởi vì bọn hắn đều là bởi vì Monkey gia tộc thành viên mà phát sinh. Monkey gia tộc mỗi một cái thành viên đều đủ để ảnh hưởng thời đại này. Thời đại này bởi vì Monkey gia tộc mà trở nên sóng cả mãnh liệt. Không biết ngươi đối thời đại này sẽ có ảnh hưởng gì? Đúng lúc này dần trung tướng một mặt nghiêm túc nhìn một chút Nico Robin. Hắn tin tưởng thân là Monkey gia tộc một viên Nico Robin hắn đồng dạng có được cải biến thời đại. Này lực lượng, ngươi cho là ta đồng dạng có được cải biến thời đại này lực lượng sao? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía mình dần trung tướng. Nico Robin thì là một mặt mỉm cười nhìn về phía hắn. 0.9, không sai, ta cho rằng ngươi có được thực lực này, có được cải biến thời đại này lực lượng, bởi vì ngươi là Monkey gia tộc một viên. Dần trung tướng đi tới Nico Robin trước mặt, lúc này hắn trong lời nói có thể nói là tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Hắn tin tưởng Monkey gia tộc thành viên đều có được cải biến thời đại lực lượng. Bởi vì Monkey gia tộc người mỗi một cái đều có năng lực như vậy. Ta cũng muốn biết thời đại này lại bởi vì sự xuất hiện của ta mà phát sinh cái gì cải biến. Khóe, miệng có chút dương lên Nico Robin trong lòng cũng là có một tia chờ mong. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ